Vương phi của Bạo Vương, chương 297, ly biệt, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, sống mũi Yêu Vô Song bất giác cay cay, nhẹ nhàng đặt bức tranh trong tay xuống ôm lấy mẹ, nghẹn ngào nói. Mẹ, xin lỗi, còn người phụ nữ trung niên hai tay cũng ôm chặt Yêu Vô Song, nước mắt trên mặt sớm đã như mưa, con gái của bà ta, con gái bà ta yêu nhất, đêm hôm nay, sẽ mãi mãi rời xa bà ta. Còn Tiêu Hạn nhìn hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, ánh mắt thoáng qua tia động dung, hắn ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng hóa thành tiếng thở dài không thể phát giác. Chính trong lúc này, giáo sư Yêu cũng bước đến, nhìn hai người ôm lấy nhau, ánh mắt chứa đầy sự ai sầu nồng nặc, do dự một lúc cuối cùng cũng mở miệng nói. Lệ Thục không phải đã nói là không để Tiểu Song đau lòng sao? Sao em lại ai? Người phụ nữ trung niên ôm lấy Yêu Vô Song, nghẹn ngào nói. Mạc Hiên, nó là con gái em a, con gái em, sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Nói rồi, bà ta cư nhiên lớn tiếng khóc, trong lòng Yêu Vô Song cay cay, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn như suối, nàng ôm chặt lấy mẹ, lòng cũng một mảng bi ai. Giáo sư Yêu lặng lẽ nhìn hai mẹ con ôm nhau hòa khóc, mắt cũng lấp lánh nước mắt, qua một lúc sau, ông ta mới nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó cùng với Tiêu Hạn nhìn nhau, sau đó mới bước lên trước tách hai mẹ con ra, ôm người vợ khóc nức nở vào lòng, sau đó nói với Yêu Vô Song. Tiểu Song, con theo bác sĩ Tiêu vào trong phòng đi, anh ta có chuyện muốn nói với con. Dứt lời, ông ta hạ quyết tâm, không nhìn vẻ mặt không nỡ của Yêu Vô Song, ôm lấy vợ, vào trong phòng. Yêu Vô Song nhìn theo hình bóng của ba và mẹ, không biết từ lúc nào, người ba vốn trẻ trung đẹp trai và người mẹ xinh đẹp dịu dàng đã già như vậy rồi. Nước mắt nàng không khống chế được tuôn rơi, nàng không phải là đứa con gái hiếu thảo, nàng rất ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình mà trước nay chưa từng quan tâm qua cảm nhận của ba mẹ. Tiêu Hạn lẳng lặng nhìn Yêu Vô Song, qua một lúc lâu, mới vỗ nhẹ vai Yêu Vô Song, nói. Yêu Cảnh Quan, đi theo tôi. Nói rồi, hắn ta không đợi Yêu Vô Song nói gì, đã quay người đi vào căn phòng vốn dĩ thuộc về Yêu Vô Song. Yêu Vô Song lần nữa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của ba mẹ, sau đó lau đi nước mắt trên mặt, cẩn thận cuốn bức tranh đó lại, sau đó cắn môi, bước vào trong phòng. Căn phòng này, vốn dĩ là lúc nhỏ Yêu Vô Song sống, mãi cho đến khi 18 tuổi, nàng mới dọn ra ngoài. Này đã qua nhiều nay, nhưng bài trí trong căn phòng này vẫn không có chút gì thay đổi, tất cả mọi thứ, vẫn ngăn nắp để yên tại vị trí của nó, căn phòng không nhiễm chút bụi, phảng phất như nàng vẫn còn sống ở đây. Điều duy nhất không giống là căn phòng này bây giờ không mở đèn, mà chỉ đốt vô số cây nến, những ngọn nến ấy, khiến bóng người mờ ảo, ẩn hiện lộ ra tia thần bí. Tiêu Hạn đứng quay lưng với nàng, lặng lẽ đứng giữa căn phòng. Nhìn mọi thứ ở đây, Yêu Vô Song bất giác có chút ngờ hoặc hỏi. Bác sĩ Tiêu, đây là, màu đen của Tiêu Hạn dưới ánh nến mờ ảo ấy phát ra tia sáng quỷ dị, hắn ta không quay đầu lại, mà quay lưng lại với Yêu Vô Song, lạnh nhạt nói. Yêu Cảnh Quan, cô hãy nằm lên giường đi. Yêu Vô Song nghe thấy lời của Tiêu Hạn, khẽ sững sốt, nàng mở miệng muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, mà chỉ có chút do dự, làm theo lời dặn của Tiêu Hạn, người và quần áo cùng nằm lên giường. Và đúng vào lúc này, bên ngoài cửa sổ mở lớn, một vầng trăng sáng đến có chút chói mắt lúc này đang lặng lẽ treo ngoài cửa sổ, ánh sáng mà nó phát ra chiếu đúng lên người Yêu Vô Song. Sau khi Yêu Vô Song nằm, góc truyện audio.com, lên giường, vốn dĩ muốn hỏi Tiêu Hạn những việc này là sao, nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, người nằm trên giường, hai mắt cơ hồ nặng đến nỗi không thể mở ra. Và chính vào lúc này, Tiêu Hạn đứng quay lưng lại với nàng, bỗng nhiên quay người lại, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, màu đen của hắn ta phát ra tia sáng quỷ dị, hắn ta nhìn chằm chằm Yêu Vô Song hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường, dịu dàng nói. Yêu Cảnh Quan, cái gì cũng đừng nghĩ, mệt rồi thì ngủ đi, ngủ say rồi, cô sẽ trở về bên cạnh anh ta cần cô. Hai mắt nhắm chặt của Yêu Vô Song khẽ cử động, nhưng nàng lại không mở ra, nàng bất an cử động, khó khăn nói. Ba mẹ con xin lỗi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, còn nàng, đã ngủ say đi, dưới ánh trăng sáng quỷ dị đến mức hơi quá đáng kia. Cơ hồ cùng lúc ngoài cửa truyền đến tiếng khóc đè nén của mẹ Yêu Vô Song, còn với tiếng thở nặng nề của giáo sư Yêu. Và cũng trong lúc này, theo sau Yêu Vô Song ngủ say đi, việc quỷ dị cũng xảy ra, bức trong Yêu Vô Song ôm trong lòng, phút chốc hóa thành tro tàn, biến mất không còn hình bóng. Tiêu Hạn nhìn dung mạo đã ngủ say đi của Yêu Vô Song, khẽ thở dài, hắn ta từ từ quay người lại, lấy từ trên bàn ra một bức tranh từ từ mở ra, và trong bức tranh ấy cư nhiên có người giống hết như hắn ta, điều duy nhất không giống là, người trong tranh để tóc dài, một thân bạch bào bay bay, là cách ăn mặc của cổ nhân. Và ở một góc của bức tranh cố dòng chữ nhỏ. Tây Diệm Hoàng Triều, năm 36 Tiêu Tịch Lưu Vu Quân Sơn. Ánh mắt Tiêu Hạn thâm trầm, phảng phất như nhập định, và người nam tử trong tranh giống hệt như hắn ta, lại phảng phất như mỉm cười. Cách chương.